Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tuyệt sắc linh trận sư. Chương 87, tập kích. Góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Các ngươi không phải muốn đến đây dùng bữa sao? Vị lâu chủ đây hẳn là nên mời chúng ta một bữa không phải sao? Lam Nguyệt nhàn nhạt cười. Ý vị không rõ nói. Hảo A, đại thúc. Ta còn chưa biết tên ngươi A, ta gọi Lan Mịch. Nàng là Thủy Y Hỏa. Kia là Phượng Lam Nguyệt. Nga, tại hạ Tuyên Vọng. Hạnh ngộ, Tuyên Vọng phe phẩy quạt xếp. Mắt hoa đào cong cong cười nói. Thôi, hắn cũng không nên tính toán với nhãi con. Nhưng mà, còn nữa, tiểu nha đầu, người như thế nào gọi ta đại thúc đâu? Gọi ca ca hào, nha, tốt a, Lan Mịch ngây ngốc gật gật đầu. Tuyên Vọng cũng không cùng ba người dùng bữa. Nói chuyện chốc lát liền rời đi. Lam Nguyệt bồi hai tiểu cô nương ăn xong. Bảo cả hai trở về trước. Còn bản thân quay lại. Cửa phòng, chi nha, một tiếng mở ra. Tuyên Vọng đang cúi người xem gì đó ngẩng đầu. Thấy người đến sau, hắn tiếp tục làm việc. Mở miệng hỏi, tiểu chủ tử đây là nhớ ta sao? Đến, ngồi ngồi. Lam Nguyệt liếc nhìn hắn, không nói gì đến đối diện hắn ngồi xuống. Người của Túy Nguyệt lâu quá nhát gan yếu đuối. Ngươi là như thế nào tuyển người? Tuyên Vọng nghe vậy, ngẩng đầu, khóe miệng treo một cái cười khổ. Tiểu chủ tử của ta, ngươi biết Túy Nguyệt lâu này ta mua lại được bao lâu? Người ta còn đang tuyển a. Hiện tại Túy Nguyệt lâu cũng chỉ tuyển một ít nhân lực bình thường a, hiện tại ta đang lựa chọn người để bắt đầu thu thập tin tức. Hiện tại được như vậy nàng còn chê. Nửa tháng a, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua cái nào thế lực lấy nửa tháng quật khởi a, Lam Nguyệt trầm mặc. Nàng biết chứ, chẳng qua trước kia nàng chỉ tùy ý nói là không muốn Tuyên Vọng đi theo nàng, nhưng không nghĩ đến hắn lại làm được. Nàng trước còn có chút nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, xem ra là nàng đa nghi rồi. Ta thừa nhận trước là ta làm khó ngươi. Lam Nguyệt dừng một chút. Sau đó mới nói. Ngươi lựa người bên tiểu viện đi. Thế lực của chúng ta cũng nên có một cái tên rồi. Tuyên Vọng không cho ý kiến. Gật gật đầu hỏi. Tốt, chủ tử, người định lấy tên là gì? Lam Nguyệt cũng không vòng vo. Nàng nói, thế lực của chúng ta, lấy Cửu Thiên làm tên, gọi Cửu Thiên Môn. Cửu Thiên Môn, chủ tử tên này có ý nghĩa gì? Tuyên Vọng có chút tò mò, cảm thấy tên này khá là khí phách, còn có chút cuồng vọng. Ha, Cửu Thiên, chính là trong Cửu Thiên thế giới đó. Không biết ngươi đã nghe qua chưa? Cửu Thiên thế giới? Ta đúng là chưa nghe qua. Hắn là biết bản thân sống trong Huyền Nguyên Thiên. Huyền Linh Đại Lục chẳng qua chỉ là một đại lục trong vô số đại lục ở Huyền Nguyên Thiên mà thôi. Nhưng mà Cửu Thiên thế giới, hắn thật là chưa nghe qua. Vậy sao? Lam Nguyệt cũng không kinh ngạc lắm. Chỗ Thâm Sơn cùng cốc này, bọn họ biết mình sống trong Huyền Nguyên Thiên đã là có chút bản lĩnh. Ngươi còn trông mong bọn họ biết đến Cửu Thiên giới bao la rộng lớn. Thanh âm Quân Vô Nhai vang lên trong đầu Lam Nguyệt. Nghe ra còn có chút xem thường. Lam Nguyệt cười cười. Thì như thế nào? Bọn họ không biết. Ta sẽ giáo. Sau này ta muốn Cửu Thiên Môn của ta không chỉ là vang danh Huyền Linh Đại Lục hay Huyền Nguyên Thiên, mà ta còn muốn đem nó ra khỏi Huyền Nguyên Thiên này. Quân Vô Nhai im lặng, nàng đúng là có dã tâm, hơn nữa còn không nhỏ. Bất quá hắn thích, nha đầu của hắn, luôn là có dã tâm. Rảnh rỗi lại bổ kiến thức cho ngươi. Tuyên Vọng sửng sốt, không nghĩ kiến thức của nàng, so hắn nghĩ còn nhiều. Xem ra hắn còn cần học nhiều thứ từ chỗ nàng a. Lam Nguyệt rời khỏi Túy Nguyệt lâu liền phải trở lại học viện. Trên đường, Lam Nguyệt hơi túc mi, sau đó lộ ra một cái thản nhiên tươi cười. Ai, nàng còn dắt thêm vài cái đuôi đâu? Không nhiều, bất quá người đến không có thiện ý.